Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, âm mưu tập đoàn nổi lên mặt nước. Jovanail lưu lại hứa hẹn sau khi rời đi, là sâu tại trong phòng của mình lâm vào trầm tư, bản chép tay tổng số nhiều đến 30 trang, mà lại lẻ tẻ phân tán tại Italy các nơi, đã nhiều năm như vậy. Ta không có khả năng đem mỗi một chương bản chép tay vị trí nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Nhưng chỉ có 6 cái thích khách mộ huyệt khác biệt, là sâu tất cả đăm chiêu sờ sờ cái cằm, nếu như ta ký ức không có phạm sai lầm, 6 cái assassin trong huyệt mộ có 2 cái tại Fayon, 2 cái tại Italy phương Bắc thủy thành Venice, còn lại 2 cái mộ huyệt phân biệt ở vào San Gimignano, cùng một tòa tên là Folly tòa thành bên trong. So sánh số lượng đông đảo bản chép tay, assassin tín vật thu thập độ khó rõ ràng thấp không ít. Thủy thành Venice cùng Folly tạm thời không đề cập tới, chỉ là Toscane đại khu liền chôn giấu 3 tòa assassin mộ huyệt. Trong đó thành mẫu bách hoa trong giáo đường tín vật đã bị lá sâu lấy ra. Từ Giovanni phái người đem hắn đưa về Auditor Thánh Đường. Tiếp xuống Yaga nhanh hành động tốc độ, mau chóng thu hoạch mới thành mẫu đại điện bên trong. Thích khách tín vật, về sau tìm cơ hội tiến về San Gimignano. Đang tìm kiếm assassin mộ huyệt quá trình bên trong, thuận tiện điều tra Rodrigo Borgia hành tung. Giovanni cùng La Volpe bọn người dù sao đều là người đã trung niên thâm niên assassin. Nhiều năm lịch luyện để bọn hắn dưỡng thành một bộ giá trị của mình xem cùng nhân sinh quan. Mặc dù tại Otter đối với assassin Creed phê phán dưới mê mang một đoạn thời gian ngắn, nhưng bọn hắn đều rất nhanh tỉnh táo lại, một lần nữa kiên định tín niệm của mình. Dựa theo là sâu lý giải, assassin Creed cũng không phải là vĩnh viễn là đã hình thành thì không thay đổi. Tựa như câu kia cách ngôn nói tới đồng dạng, vạn vật đều giả tạo, vạn sự đều cho phép. Thủ vững chính mình thờ phụng nhân sinh tín điều cũng quán triệt từ đầu đến cuối. Đây mới là kế thừa assassin tinh thần chính xác phương thức, mà không phải bởi vì cừu hận cùng trận doanh đối lập mù quáng lâm vào cùng thánh điện kỵ sĩ không ngừng nghỉ đấu tranh bên trong vô pháp tự kềm chế. Ở phương diện này, là dâu đối với tương lai một tên assassin tổ chức phản đồ lý niệm tương đối tán thành. Assassin tại cùng thánh điện kỵ sĩ kéo dài mấy ngàn năm đấu tranh bên trong, từng có giống 15 đến 16 thế kỷ Italy Brotherhood dạng này lo liệu chính nghĩa tình huống. Thời đại này thánh điện kỵ sĩ tại Rodrigo Borgia dẫn đầu dưới rõ ràng đi lệch đường. Assassin đại biểu hoàn toàn chính xác thực là công lý cùng chính nghĩa. Nhưng có ánh sáng liền có bóng. 18 thế kỷ Brotherhood đại lục mới chi bộ thích khách đạo sư. Cũng bởi vì lâm vào đối với Eden thần khí quá độ chấp nhất mà phạm phải sai lầm lớn, trực tiếp dẫn đến Lisbon Pooprang trận kia cướp đi vô số người vô tội tính mệnh động đất phát. Sinh, đồng lý, thánh điện kỵ sĩ cũng không phải tại lịch sử mỗi một cái tiết điểm đều đứng tại nhân vật phản diện. Góc độ, bọn hắn cũng từng có chuyên tâm dẫn đạo thế nhân hướng thiện lý niệm thời kỳ. Thậm chí có thánh điện kỵ sĩ tối cao đại sư nguyện ý cùng assassin hợp tác, cộng đồng tạo dựng mỹ hảo tương lai, tựa như 18 thế kỷ nước Pháp thánh điện kỵ sĩ đoàn chi bộ ôn hòa phái cao lớn nhất làm François de Roussel. Đáng tiếc, hai đại tổ chức trên căn bản lý niệm khác nhau để song phương rất khó hợp tác lâu dài. Mà lại thánh điện kỵ sĩ nội bộ cũng không ít người đối với assassin hợp tác cầm kiên quyết phản đối thái độ. Song phương cuối cùng vẫn là mỗi người đi một ngả, làm kẻ ngoại lai, là Âu có thể càng thêm tỉnh táo thanh tỉnh đứng tại hai đại tổ chức cừu hận bên ngoài. Lấy góc độ khách quan dò xét assassin cùng thánh điện kỵ sĩ song phương lý niệm. Bây giờ thánh điện kỵ sĩ bị chấp niệm ngăn trở, tại Rodrigo dẫn đầu dưới một đường hướng sa đọa hủ hóa phương hướng chạy như điên. Lá Thâu tự nhiên nguyện ý hiệp trợ Assassin bình định lập lại trật tự. Nhưng vạn nhất có một ngày Assassin cũng bởi vì các loại nguyên nhân đi vào cực đoan. Lá Thâu không ngại giống xây co mắc đồng dạng. Tạm thời tiếp nhận nhìn rõ chi phụ chỉ dẫn. Dùng một loại phương thức khác đem Assassin một lần nữa dẫn vào chính đồ. Khôi phục bình thường, Giovanni tiếp tục bảo trì đối với Umberto Alberti giám thị. Hắn rất nhanh liền đang cẩn thận tìm kiếm dưới thu hoạch được một chút dấu vết để lại. Umberto Alberti cơ bản có thể xác định phản bội Medici gia tộc. Vụng trộm cùng Pech gia tộc và cái nào đó nhằm vào Medici âm mưu tập đoàn dựng vào tuyến. Giovanni mặc dù đối với chi hữu phản bội hết sức thống khổ, nhưng làm nắm giữ kiên định tín niệm thích khách, hắn bằng nhanh nhất tốc độ điều chỉnh tốt tâm tính, đem từ Umberto trong nhà lấy được tình báo cùng hưởng cho Fire Brotherhood. Umberto cùng âm mưu tập đoàn thường xuyên tại mới thánh mẫu đại điện giáo đường mật thất dưới đất. Hội nghị, Giovanni cắn răng tự trách nói ra, tụ hội đã vụng trộm tiến hành vô số lần. Nhưng ta bởi vì đối với Umberto tín nhiệm, một mực không có đối với hắn sinh ra qua hoài nghi. Đây là ta thất trách. Trước đó Lá Thâu liền từ Giovanni trong miệng đạt được qua tình báo tương quan. Umberto cách mỗi lễ bái mặt trời đều sẽ một mình tiến về mới thành mẫu đại điện tham gia lễ Misa. Paula lơ đánh khoát tay nói ra. Giovanni, người bản thân kiểm điểm trước lướt qua. Trở lại chính đề, ngươi có tra được cái kia âm mưu tập đoàn thành viên thân phận sao? Giovanni cặp kích nhìn Paula liếc mắt, trịnh trọng gật đầu nói, cơ bản tra rõ ràng, trừ Umberto cùng Pech gia tộc Jacob, Francesco cùng Vieri bên ngoài, dự tính biết tham dự phá vỡ Medici thống trị âm mưu tập đoàn còn có 4 người. Theo thứ tự là Antonio Maffei, Francesco Salviati, Bernardo Baroncelli cùng Stefano Bagnon, giảo hồ La Volpe nhức đầu sờ sờ đầu lông mày, đều là tại Fayon hoặc Tosken có được không nhỏ năng lượng người A. Ta đối nó bên trong Bernardo hiểu khá rõ, ta đạo tặc đã sớm tra được hắn tại thân là Pech gia tộc nhà ngân hàng đồng thời, vụng trộm buôn lậu một chút vũ khí vào thành. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà là thánh điện kỵ sĩ một viên. Mặt khác, Bernardo cũng mỗi cái lễ bái mặt trời đều sẽ tiến về mới thành mẫu đại điện tỏ khắp. Xem ra bọn hắn chính là lợi dụng cơ hội này bí mật gặp nhau. Lễ bái mặt trời, Giovanni nắm chặt song quyền chém đinh chặt sắt nói ra. Chúng ta nhất định phải nắm giữ cái này âm mưu tập đoàn càng nhiều tin tức. Ít nhất phải biết bọn hắn dự định từ lúc nào, lấy phương thức gì phá vỡ Medici gia tộc thống trị. Lá Thâu vào lúc này đứng ra nói ra, nhiệm vụ này liền giao cho ta đi. Gần nhất ta tại mới thành mẫu đại điện cạnh ngoài phát hiện một cái bí mật thích khách ấn ký. Cùng ta tại thành mẫu bách hoa giáo đường đỉnh chóp phát hiện cơ quan giống nhau như đúc. Rất có thể đó cũng là một cái bí mật cơ quan. Ta phỏng đoán, cái này cơ quan cần phải liên thông tiến vào mới thánh mẫu đại điện dưới mặt đất, Assassin mộ huyệt. Bí đạo, ồ, La Volpe có chút ngoài ý muốn nói ra. Thật là khéo, ta bọn đạo tặc cũng phát hiện cái kia ngụy trang thành đầu lâu Assassin ấn ký. Ta cùng lục cách, nhìn giống nhau, mới thánh mẫu đại điện dưới mặt đất thích khách mộ huyệt cần phải cùng giáo đường tầng hầm là tương. Thông, chúng ta có thể tại lễ bái mặt trời trước phái người chui vào thông đạo tìm kiếm. Có lẽ có thể tại mộ bên trong nghe trộm đến một chút trọng yếu tình báo. Tại Lá Thâu xung phong nhận việc thỉnh cầu phía dưới, Giovanni đồng ý hắn đề nghị. Tại La Volpe cùng đi, hai người một đường đi vào mới thành mẫu đại điện bí mật cơ quan chỗ. Răng rắc tương đương. Lá Thâu lấy giống nhau thủ pháp kéo động khô lâu. hoàn thành trọng tổ khô lâu điêu khắc quả nhiên biến thành một cái thích khách ấn ký. Đồng thời tại cơ quan vận chuyển âm thanh bên trong lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất bí đạo. La Volper vỗ vỗ lá sâu phía sau lưng cam kết. Yên tâm đi vào đi. Ta cùng bọn đạo tặc sẽ giúp ngươi nhìn kỹ đường lui. Trong mộ tất cả không biết. Ngươi một mình chui vào nhất định muốn đề cao cảnh giác. Lá sâu thoải mái so với ngón tay cái. Không có vấn đề. Sau lưng của ta liền giao cho ngươi. Đừng để người phát hiện cái này bí đạo. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.